trẻ thơ đánh mất thương yêu, lướt bóng tối vây quanh đời ta. Nếu nước mắt em như trò chơi rất dễ tuôn rơi, giọt lệ tình anh đâu có nhiều. Anh luôn mong có em, có em. Anh luôn luôn nhớ em, nhớ em. Và anh cầu mong tình đó chẳng phải để cho hết nhớ thương này, hãy cho đất cháy tim này nhé em. Sara, anh luôn chờ mong này hỡi người tình. Sorry đi đã xa đó, xa đó. Niềm vui chợt đến. Em yêu anh trong mong tìm em. Anh mong chờ em mãi thôi. Sorry đi đã xa đó. Anh làm sao kiềm chế được nỗi lòng. Lắm lúc khóc như đứa trẻ thơ đánh mất thương yêu, lúc bóng tối vây quanh đời ta. Nếu nước mắt em như trò chơi rất dễ tuôn rơi, giọt lệ tình anh đâu có nhiều. Anh luôn mong có em, có em. Anh luôn luôn nhớ em, nhớ em. Và anh cầu mong tình đó chẳng phải để cho hết nhớ thương này, hãy cho đất cháy tim này nhé em. Sorry Lisa đã xa đã, anh luôn chờ mong này hỡi người tình. Sorry Lisa đã xa đã, niềm vui chợt đến. Em yêu anh trong mong tìm em, anh mong chờ em mãi thôi. Sorry Lisa xa đã. Anh làm sao kiềm chế được nỗi lòng. Sorry Lisa xa đã, xa đã. Anh luôn chờ mong này hỡi người tình. Sorry Lisa xa đã, xa đã. Niềm vui chợt đến. Sorry Lisa xa đã. Anh làm sao kiềm chế được nỗi